Chương 111, Liên thủ. Đối với Đức Phất Chột lời nói, vậy nhân cùng thiên mã tự nhiên là không dám vi phạm. Hai người bọn họ chỉ phải liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng phía đối phương làm một cái mặt quỷ, đến đây thì thôi. Bởi vì huấn luyện gian khổ, khiến cho được bọn họ đang nghỉ ngơi thời điểm, ngủ được phi thường chết. Điểm này, coi như là để Diệp cũng giống như nhau. Hơn nữa Đức Phất Chột lời nói, hắn ở địa phương, kỳ thực chính là xì nồng đảo sơn động. Cho nên thiên mã bọn họ, chính mình cũng chỉ có thể ở cùng nhau sơn động. Đây đối với vậy nhân cùng thiên mã tự nhiên là không có nhiệm bực nào vấn đề. Mà để Diệp lời nói, làm cùng bái ổ dư lì ô đặc biệt cùng xưng nam nhân bà, nàng kỳ thực cũng không có quá nhiều thuộc về nữ hải tử yếu ớt giác ngộ. Nàng từ nhỏ vận mệnh, còn là phi thường cộc cằn. Nguyên bản nàng là làm thông thường nữ tính mà lớn lên. Nhưng phụ mẫu năm mới liền chết ở sở vẹ tờ trên tay, chỉ còn lại có một cái sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Mà đệ đệ thừa kế làm hỉ cả gì một chiến sĩ mà sinh tồn và chiến đấu sứ mệnh. Nhưng tiếc là chính là, đệ đệ của hắn bị tử thần cổ lô nã đều tư mê hoặc, trở thành sở vẹ tờ thừa kế ma tinh thiên xảo tinh thần hầu hạt man lực lượng. Ở đệ đệ chỉ có làm phản sau đó, để Diệp bất đắc dĩ, ở vai trái của chính mình đâm ấn ký, phát thệ lại không lấy chồng, chọn đời làm hỉ cả gì một chiến sĩ mà chiến đấu, xem như là thay thế nàng đệ đệ sứ mệnh. Bởi vì có tương đối chiến sĩ giác ngộ, cho nên hắn hoàn toàn không có đem chính mình trở thành một nữ nhân đến xem, mà chỉ là một chiến sĩ. Đây cũng là nàng chưa bao giờ mang mặt nạ nguyên nhân. Mà hiện tại, để Diệp đệ đệ, chỉ có đã đầu phục dễ rèn. Tỉnh lại đi đều cho ta tỉnh lại đi đang ở vậy người bọn họ đang ngủ say thời điểm. Trong lúc bất chợt, Đức Phất Chột thanh âm vang lên. Đồng thời kèm theo Đức Phất Chột thanh âm, hắn chân to đã đạp tới, chỉ là hai ba chân. Liền đem thiên mã cùng vậy người đang sống đạp tỉnh. Ở bạo lực như vậy phương thức dưới tỉnh lại, thiên mã cùng vậy người là gương mặt một bước. Bọn họ theo bản năng hướng phía sơn động cửa ra nhìn lại, bên ngoài đen kịt một màu. Chỉ có tinh quang từ trên trời rơi xuống. Xem đến nơi này, hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không nói. Cái này tờ mờ giờ cũng quá sớm đi ngươi nhà không phải nói rõ thiên sao so với việc thiên mã cùng vậy trong lòng người nhổ nước bọn. Đức Phất Chột đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này, hắn chỉ là mở miệng nói, hai anh, mau dậy, đem các ngươi thánh vả táo bên trên, Minh Vương quân người đã đến hắn một câu nói này hạ xuống, thiên mã cùng vậy người là biến sắc, sở vẹ tờ đã tới cái này khiến, hai người bọn họ đều là một cái giật mình, nguyên bản còn có một chút lười nhắc cùng buồn ngủ, lập tức thanh, tỉnh. Hiện tại thánh đấu sĩ trong, đối với Minh Vương quân thái độ, vẫn là rất cảnh giác. Dù sao, thánh vực cùng minh giới đánh nhiều năm như vậy, trong lúc bất chợt, ra một dễ dẹn, liền đem minh vương làm cho. Kết quả lập tức, minh giới giống như thánh vực biến chiến tranh thành tơ lụa. Không chỉ có như vậy, thậm chí vốn là tử địch song phương, lại còn liên thủ lại. Điều này làm cho thánh đấu sĩ nhóm, tự nhiên trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Không nói khác, thánh đấu sĩ trong, không ít người người nhà, liền để cho sở vẹ tờ cho tàn sát. Tuy là Minh Vương quân có thể không hề xâm lấn đại địa, là bọn họ nằm mơ cũng nhớ sự tình, nhưng để bọn họ và Minh Vương quân hợp tác, loại chuyện như vậy, vẫn có chút bây cha. Từ một điểm này mà nói, thiên mã cùng vậy người, vẫn tính là tương đối sáng suốt cái loại này. Nhưng dù vậy, trong lòng bọn họ, đối với sở vẹ tờ cảnh giác, tự nhiên cũng vẫn phải có. Thiên mã bọn họ mau dậy, đeo lên chính mình thánh ý đi mà để Diệp. Đồng dạng đem chính mình tiên hạc tọa bạch ngân thánh ý lìa đeo lên. Lúc này, để thiên mã bọn họ có chút hết ý là, Đức Phất Chột đồng dạng cong tròm song tử hoàng kim thánh ý lìa đi thôi, chúng ta đi sẽ biết những cái kia sở bẻ tờ. Đức Phất Chột nói, hắn mang theo thiên mã cùng vậy người ly khai sơn động. Một nhóm bốn người lên đường, rất nhanh, liền đi tới xỉ nổng đảo sát biên giới. Mà ở chỗ này, quả nhiên có sở bẻ tờ cùng đợi. Đến sở bẻ tờ. Tổng cộng là ba người. Hai người nam, một người nữ. Mà ở Đức Phất Chột chứng kiến một người trong đó thời điểm, thân thể của hắn run lên, thất thanh thốt ra, ca ca không chỉ là Đức Phất Chột, đang để cho Diệp chứng kiến ba cái kia sở vẹ tở thời điểm, nàng đồng dạng ngây người, chỉ có thân thể của nàng đồng dạng khẽ run. Chỉ có trở thành sở vẹ tở thời điểm, liền bị sần giết chết. Chỉ bất quá khi đó, một loan tử cây còn không có bị tìm được. Sở vẹ tờ linh hồn tự nhiên là bất tử. Vì vậy chỉ có, lại bị dễ dẹn sống lại. hơn nữa sống lại sau đó, chỉ có đầu phục Dệ Rèn. Mà bây giờ nói, ở Dệ Rèn mệnh lệnh phía dưới, chỉ có làm Astaroth thuộc hạ, đến đây tham dự lúc này đầy thảo phạt phân tranh nữ thần Alin chiến đấu. Nhìn đến Đức Phất Trột, Astaroth ánh mắt có chút cổ quái, nhưng hắn cuối cùng không có gì cả biểu thị. Chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi chính là một lần này tham dự thảo phạt phân tranh nữ thần Alin thánh đấu sĩ ta là tròm song tử sở bẹ tờ Astaroth. Ở sở bẹ tờ ba chữ bên trên, Astaroth tận lực nhấn mạnh âm đọc. Nghe được ca ca của mình thoại ngữ, Đức Phất Trột thần tình trong, lộ ra thần tình thống khổ, cuối cùng hắn mới lên tiếng nói, ta là song tử tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, Đức Phất Trột. Đức Phất Trột thoại ngữ hạ xuống, chỉ có nở nụ cười gằn, ôi chao, một cái tròm song tử sở bẹ tờ, một cái tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, Astaroth đại nhân, cái này một vị là đệ đệ của ngươi rồi chỉ có thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, Astaroth lạnh lùng nói, ngươi còn dám lời nói nhảm, ta sẽ giết ngươi. Astaroth nói như vậy lấy, chỉ có hắc cười đắc ý sau đó cũng là nhìn về phía đệ diệp, mọi người khỏe, ta là thiên xảo tinh Hazman chỉ có nói, hắn cố ý dùng giọng nói khinh bạc nói rằng, thực sự là thật lâu không thấy đâu, ta tỷ tỷ đại nhân a cái gì ngươi là đệ diệp đệ đệ vậy người nhìn chỉ có, lộ ra khó tin thần tình. Hắn trợn to chính mình con mắt, trong lúc nhất thời thậm chí đều nói không ra lời. Mà lúc này đây, so với việc vậy nhân kinh ngạc, mà đệ diệp chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh nói, ta là tiên hạc tọa bạch ngân thánh đấu sĩ đệ diệp. Đứng ở Astaroth bên người cái kia phái nữ sở bẹ tờ cũng là rất lễ phép hướng phía Đức Phất Trột bọn họ nói rằng, các ngươi khỏe, ta là thiên tổn tinh xạ tỷ cơ dít, lần này là theo Astaroth tiên sinh cùng nhau tham dự thảo phạt phân tranh nữ thần sứ mệnh, xin nhiều nhiều giáo. Thiên tổn tinh xạ tỷ cơ dít. Nguyên bản ở Astaroth làm tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ thời điểm, đã từng đã cứu nàng. Còn giúp trợ điểm nàng phong ấn ma tinh.